Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ảo cảnh, thượng, mộ quân Ngô Tuyển là một khối phi thường bất quy tắc thạch bài. Lấy máu này thượng sau, thạch bài bắt đầu điệu mảnh vụn, chậm rãi thạch bài thế nhưng biến thành một người mặt bộ dáng. Nhìn đến nhân gương mặt trạng khoảnh khắc, Đường Tịch mi hơi hơi một điều, nhanh chóng nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Mà sau khôi phục thái độ bình thường, nhưng trong ánh mắt đã có chút bất an. Ôi, ngươi cùng Đường Tiêu giống nhau, là cá nhân mặt, Đường Lục Lưỡng nói xong nhìn về phía Ngọc Nhi, nơi này liền chúng ta hai cái là này ngạc nhiên cổ quái quỷ đồ án, Đường Tiêu ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng thể thượng tự, này ước chừng chính là mỗi người mệnh số bất đồng đi. Phải không? Kia nói như vậy, Đường Lục Lưỡng khu khu ót nhi. Có phải hay không ta cùng Ngọc Nhi mệnh số giống nhau? Đường Tiêu ngươi cùng Mộ Quân Ngô mệnh số giống nhau đâu? Đường Lục Lưỡng trong lời nói nhường Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô đều là trong lòng run lên. Lúc này liếc nhau, lại song song sai mở ánh mắt, ta cùng ngươi đồ án không giống với được không? Ngọc Nhi bất mãn than thở nói, phiền toái ngươi xem cẩn thận. Nhưng là, trên tường họa có cổng vòm A, nhưng nơi này không có A. Hoa Nhu chỉ bích họa thượng sở vẽ cổng vòm ra tiếng hỏi. Đại gia lập tức tảo xem bốn phía tìm, mà Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua bích họa sau. Quay đầu đi lại, thử nâng tay ở bãi đá thượng đè ép một chút, lập tức bãi đá oanh ầm ầm bắt đầu trầm xuống, mà đối diện tường mặt trực tiếp dâng lên, lộ ra một đạo cổng vòm ni tiên nhân bản bàn. Thật là có cái cổng vòm A. Đường Lục Lưỡng kích động chu lên một tiếng. Đường Tiêu đã dẫn đầu hướng kia cổng vòm mà đi. Mang hảo thạch bài, mang hảo thạch bài. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà kêu la. Đại gia vội vàng đều tự mang tốt lắm thạch bài. Lần lượt tiến nhập cổng vòm ni này, cổng vòm liên tiếp là một cái nội hành lang. Nội hành lang nội cũng không hỏa long chiếu sáng lên. Nhưng là trên vách tường mỗi cách 3 năm thước liền có một khí khổng hội quăng xuống ánh sáng đến. Cho nên khí khổng hòa khí khổng trong lúc đó ước chừng sẽ có một trượng khoảng cách là hôn ám. Đại gia xếp hàng xuyên qua này nội hành lang khi, thường thường vẫn là hội nhìn đến trên vách tường có một chút hoa ngấn. Bất quá này đó hoa ngấn, có rất nhiều tung sắp hàng, có rất nhiều hoành sắp hàng, còn có một chút lộn xộn. Làm người ta đoán rằng tạc lấy cơ quan này mật thất nhân có phải hay không đến hậu kỳ kiên nhẫn đã mất, lung tung làm việc, theo đội ngũ hướng nội thăm gió, khí khổng hòa khí khổng trong lúc đó khoảng cách dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Kia ngắn ngủi hôn ám lý, trên vách tường nhưng lại xuất hiện một ít đột khởi thạch điêu. Có như đầu chim ưng, có như chim xí, có như ngư vĩ, có rất nhiều ánh mắt. Có rất nhiều người mặt, chúng nó không có quy luật xuất hiện tại nội hành lang hai sườn. Ở hôn ám lý mơ hồ dữ tợn, nội hành lang cuối dần dần gần, mà lúc này Ngọc Nhi cùng Đường Lục Lưỡng lại đều có chút không khỏe. Bọn họ có một chút rất nhỏ choáng váng, Đường Lục Lưỡng lay động hai hạ đầu muốn cho chính mình thanh tỉnh. Ngọc Nhi còn lại là nhéo nhéo chính mình mi tâm ni, nơi này có bậc thềm. Cẩn thận! Đường Tiêu đã đến nội hành lang cuối, hắn cao giọng nhắc nhở một câu, dẫn đầu đi rồi đi xuống, đại gia đều yên lặng theo ở phía sau. Đây là một cái vòng tròn hình đại sảnh, làm đại gia đều đi vào đến nhìn chung quanh bốn phía khi. Này hình tròn đại sảnh tựa hồ vặn vẹo đứng lên, mê ly, chớp lên, như sóng gợn bình thường dập dờn, ta thế nào cảm giác có chút choáng váng đầu. Đường Tiêu than thở quơ quơ đầu. Cùng sau lưng hắn Đường Lục Lưỡng cũng là nam ngữ, ta cũng là, đột nhiên trong lúc đó, sáu cái nhân an tĩnh lại, tựa hồ thạch hóa bình thường đều vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này, Đường Tiêu hai mắt có chút mê ly, lập tức đồng tử phóng đại. Đường Tiêu đứng lại đường môn quảng trường thượng, hắn có chút khó hiểu, chính mình làm sao có thể đứng ở chỗ này, mặc danh kỳ diệu gian hắn vô tình vòng vo cái vòng. Rõ ràng phát hiện trước phương xuất hiện Hoa Nhu. Hoa Nhu giờ phút này hướng về phía hắn thiển thiển cười. Ngóng nhìn hắn, vẻ mặt ánh mặt trời. Đường Tiêu tiến lên một bước vừa muốn tiếp đón. Phía sau lại truyền đến Mỗ Mỗ thanh âm. Tiêu Nhi, Đường Tiêu quay đầu, thấy được Mỗ Mỗ, nàng phụng phịu, hai tròng mắt tràn đầy đối hắn thất vọng. Người ở trong này làm cái gì? Người đã quên trên người trách nhiệm sao? Tiêu Nhi không dám mà đi, không dám là tốt rồi. Này đường môn sẽ là ngươi. Mỗ Mỗ niên kỷ lớn, thân thể càng ngày càng kém. Đã đảm không dậy nổi này trọng trách. Ngươi muốn đem đường môn hảo hảo mà phát dương quang đại. Đêm này khác thường tâm nhân đều thanh lý đi ra ngoài. Là, Mỗ Mỗ, đi thôi. Đi tìm Phi Yến đi. Ngươi hiện tại chỉ có thể cùng với Phi Yến, không? Ta tưởng, Đường Tiêu lắc lắc đầu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Ta muốn cùng Hoa, không được tưởng. Mỗ Mỗ giận đánh mắng chặt đứt hắn. Mà sau một phen kiếm xuất hiện tại Đường Tiêu trong tay. Mà trước mắt hắn, Mỗ Mỗ cùng Hoa Nhu sóng vai đứng thẳng. Ta cùng nàng, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Mỗ Mỗ xem hắn, ánh mắt sắc bén, tuyển đi, ngoặc kép chấm chấm, hình tròn trong đại sành. Tất cả mọi người đứng định bất động, Đường Tịch hơi hơi dừng một lát, dùng sức nhu nhu ánh mắt lại mở, vẻ mặt nghi hoặc, sao lại thế này, thế nào có chút hắn muốn nói có chút choáng váng. Nhưng là hắn chú ý tới nơi này trừ hắn bên ngoài nhân. Toàn bộ đều cương trực bất động, giống như con rối. Hắn thực kinh ngạc, cũng thực hoang mang, hắn chành mắt bên người Hoa Nhu, phát hiện nàng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Khả trong hai mắt lại lộ ra vui sướng. Giờ phút này, Hoa Nhu đứng lại nhà mình trong tiểu viện. Nàng thấy Hoa lão cha đang ở sân giác thượng phơi dược liệu. Cha, kinh ngạc gian, nàng nương Thi Vũ Điệp bưng một cái trưng tốt ngư vội vàng chạy vội xuất ra. Ngư trưng tốt lắm, mau tới ăn đi. Thi Vũ Điệp ở trên bàn đá buông ngư, ngẩng đầu xung Hoa Nhu cười nói. Tiểu Nhu, đứng nơi đó làm chi? Nhanh, gọi ngươi cha ăn cơm. Thì Vũ Điệp nói xong lại quay trở về táo trong phòng. Hoa Nhu kinh ngạc cúi đầu nhìn trên bàn đá bãi cơm cùng đồ ăn. Tất cả đều là nàng yêu nhất ăn. Ở vừa nhấc mâu, trong mắt nàng không có nghi hoặc cùng kinh ngạc, có rất nhiều thất mà phục bàn vui sướng. Cha, Hoa Nhu kích động tiến lên hai bước chạy vội tới Hoa lão cha bên người. Cha, ăn cơm, Hoa lão cha cười quay đầu. Hảo, ăn cơm, cha, ta cho ngươi múc thủy rửa tay, Hoa Nhu nhảy bật đi hang lý múc một gáo nước thủy. Đứng lại ly ba tiền chờ nàng cha đi tới, giống như ngày xưa như vậy hầu hạ hắn cha rửa tay. Hoa Nhu xem Hoa lão cha trên đầu tóc bạc lại nhiều mấy căn. Không khỏi có chút xót xa, cha, gần nhất rất mệt sao, không phiền lụy. Mỗi ngày có ngươi cùng ta, còn có ngươi nương trưng ngư ăn, cha a hưởng phúc đâu. Hoa lão cha cười hì hì lau thủ sau, liền nắm Hoa Nhu đi đến bàn đá tiền ngồi xuống khi. Thì Vũ Điệp cũng bưng một mâm rau dại xuất ra, đến, ăn cơm, một nhà ba người ngồi ở bàn đá tiền. Ngươi cho ta thêm nhất chiếc đũa ngư, ta cho ngươi thêm nhất chiếc đũa đồ ăn, này hòa thuận vui vẻ lý. Hoa Nhu trên mặt tươi cười đặc biệt ngọt, Đường Tịch ôm khuỷu tay, theo Hoa Nhu phía trước chuyển khai, lại đi đánh giá những người khác, mỗi người đều thần thái khác nhau, trừ bỏ Mộ Quân Ngô, hắn không giống Đường Tiêu cau mày vẻ mặt thống khổ, cũng không giống Hoa Nhu vẻ mặt vui sướng ngọt cười khanh khách. Hắn mặt không biểu cảm, không buồn không vui, nhưng lại nhìn không tới một điểm cảm xúc. OCV by Love Dayo. Hết chương.